Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. 249, Đàm không sai biệt lắm, Sở trước đoàn người đứng dậy cáo từ rời đi, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện ra địch linh bảo đan cùng Tử Phủ Đại Hoàn đan sau. Lại đưa đi lại, không cần, vẫn là ta đi thủ đi, Yêu Mi vội nói. Đối việc này phi thường để bụng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không miễn cưỡng, đưa bọn họ đặt chân địa chỉ nói cho nàng, đưa bọn họ đưa sau khi rời khỏi đây. Yêu Mi quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, nghĩ đến vừa rồi của hắn trả lời, của nàng mặt mày đều là cười. Vu Linh Túc, ngươi biết không, ta cùng Phỉ Âm nói, nếu ngươi phải rời khỏi Xích Vân Tinh Đại Lục, ta nhất định sẽ đi theo ngươi cùng nhau. Liên tính ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không buông tay, dù sao ta là yêu nữ thôi, làm việc không kiêng nể gì không là hẳn là sao. Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái, phảng phất cảm thấy nàng thật nhàm chán, xoay người rời đi, Yêu Mi truy sau lưng hắn, dắt của hắn tay áo, một bên dùng kiều mị thanh âm lải nhải nói, Phỉ Âm cảm thấy ngươi là cái tảng đá ngật đáp, ta che nhiều năm như vậy, vẫn là không có thể đem ngươi ôn nóng, ngươi nếu rời đi, nàng liền cho ta giới thiệu rất tốt nam nhân. Vu Linh Túc bước chân không ngừng, phảng phất không có nghe đến dường như. Nhưng ta cự tuyệt, ta cảm thấy ngươi là ta đã thấy tốt nhất nam nhân. Thật sự, ngươi chưa bao giờ từng lừa gạt qua ta. Cũng không từng đối ta làm qua ái muội cử chỉ. Luôn luôn đều là ta cam tâm tình nguyện đuổi theo ngươi chạy. Ta biết ngươi tưởng rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục, cho nên ta muốn giúp ngươi. Vu Linh Túc, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ luôn luôn đi theo ngươi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Vu Linh Túc rốt cục dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người yêu nữ, dùng cặp kia tối đen ánh mắt xem nàng, trong mắt ảnh ngược nàng kiều diễm quyến rũ dung mạo, nói là yêu nữ, kỳ thực có chút yêu nữ thật là khờ đáng yêu. Hắn đưa tay đặt ở nàng bờ vai thượng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Nói, ta khi nào đuổi tới ngươi? Chờ Yêu Mi phản ứng đi lại khi... Kích động che miệng môi, thấy hắn lại xoay người, đầu óc nóng lên, theo phía sau hắn bổ nhào qua, gắt gao phản sau lưng hắn, đây là nàng lần đầu tiên như thế lớn mật, không có bởi vì hắn thanh lãnh cao ngạo mà dè dặt cẩn trọng. Vu Linh Túc cúi xuống, vươn một bàn tay, nâng nàng đi rồi, sao Nhậm Diêu cùng Nhạc Tu đi theo bọn họ cùng rời đi Yêu Mi động phủ sau. Nhậm Diêu hỏi, Sở cô nương, ngươi chừng nào thì tu bổ qua lại hạm. Sở trước xem nàng một mặt khát vọng bộ dáng, trong lòng biết của nàng vội vàng, nhân tiện nói, tùy thời đều có thể. Nhậm Diêu hai mắt sáng ngời. Chúng ta đây hiện tại phải đi của ta luyện khí thất như thế nào? Có thể a, Sở trước cũng tưởng mau chóng chữa trị hảo qua lại hạm. Lúc này không nói hai lời sẽ đồng ý. Tiếp theo nàng quay đầu hướng Bích Tầm Châu bọn họ nói. Tầm Châu, Hỏa Lân, các ngươi trước đưa A Kỳ trở về. Hiện tại chân Hỏa Thành không an toàn. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, chủ nhân yên tâm. Giao cho ta, Hỏa Lân đảm nhiệm nhiều việc. Bích Tầm Châu tuy rằng không nói chuyện, nhưng là thập phần tin cậy bộ dáng. Sở trước cùng bọn họ nói lời từ biệt sau. Liền mang theo A Chiếu đi theo Nhậm Diêu, Nhạc Tu cùng nhau đi trước Nhậm Diêu luyện khí thất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mấy người nhìn theo bọn họ rời đi sau. Tiếp theo cũng trở lại bọn họ thuê tòa nhà, Đồ Tứ Nương mấy người nghênh đi lại, không gặp đến Sở trước, liền hỏi, gì, thế nào không thấy Sở cô nương? Bích Tầm Châu nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt một cái. Nói, nàng đi Nhậm cô nương luyện khí thất. Cùng nàng học luyện khí thuật, Đồ Tứ Nương, gần đoạn thời gian chân Hỏa Thành khả năng sẽ không thái bình. Các ngươi chú ý một ít, Đồ Tứ Nương biến sắc. Chạy nhanh ứng một tiếng, đãi Đồ Tứ Nương mấy người đi xuống sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lại lấy ra cây kia 12 giai linh thảo. Dè dặt cẩn trọng mở ra, tựa như xem tuyệt thế mỹ nhân thông thường xem nó, tán thưởng nói. Nguyên lai 12 giai linh thảo là như vậy, cây này bạch ngọc cỏ linh chi phẩm tướng hoàn mỹ, cũng không biết ra sao chờ động tiên tài năng dựng dục xuất ra. Này phu nhân hoàng thật đúng là hào phóng, Hỏa Lân nhìn xem Dục Dịch. Hỏi, có thể hay không cho ta ăn một điểm mani, Huyền Nguyên ghé vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai. Cũng tham nhìn xem, sau đó dùng đầu chà sát mặt hắn, tỏ vẻ cũng tưởng ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem mỗ điều xà, lại nhìn xem mỗ con rùa, một mặt khó xử, 12 giai linh thảo, trực tiếp ăn, nhiều lãng phí a. Đáng tiếc chỉ có một gốc cây, muốn dùng đến luyện chế thành linh đan cũng không được, đối này đó đồng bạn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xưa nay là hào phóng, mặc kệ cái gì linh đan đều theo bọn họ ăn, nhưng 12 giai linh thảo quá khó khăn, chính hắn đều luyến tiếc, nơi nào khẳng làm cho bọn họ trực tiếp cắn, này quả thực chính là dậm chân giận dữ, cuối cùng vẫn là Bích Tầm Châu ra mặt. Quyết đoán đem hai cái tham ăn yêu thú hất ra, đừng náo loạn, trước nhường A Kỳ đi luyện đan, đúng rồi, địch linh bảo đan cùng tử phủ đại hoàn đan, A Kỳ ngươi có thể luyện sao? Địch linh bảo đan không thành vấn đề, tử phủ đại hoàn đan còn phải cẩn thận tìm hiểu một chút, bằng không thật dễ dàng sẽ tạc lô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó được có chút không tự tin. Bích Tầm Châu thật sâu liếc hắn một cái, nói. Ngươi trước nhìn xem đi, chờ chủ nhân trở về chúng ta lại nói, đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng. Ôm linh thảo hùng hùng hổ hổ đi rồi. Sao sở trước cùng A Chiếu ở Nhậm Diêu luyện khí thất nhất đãi chính là 3 ngày. Hiện thời ma nhân cùng tu luyện giả chiến tranh bùng nổ. Lại có chân hòa cung cung chủ phản bội một chuyện, khiến cho toàn bộ Tây Lĩnh Cao đều không bình tĩnh. Chân hòa thành cũng thế. Cho nên trong khoảng thời gian này, nhạc tu đối Nhậm Diêu có thể nói là một tấc cũng không rời. Liền lo lắng chính mình một cái sơ sẩy, nàng dâu bị sơ sẩy không có. A Chiếu nhìn đến nhạc tu mỗ ta thời điểm không biết xấu hổ hành vi. Cảm thấy bản thân lại học được một ít, ân, nó không bao giờ nữa là kia chỉ bị thân một chút đều tạc mau ngây thơ thú. Đến Nhậm Diêu luyện khí thất sau. Nhậm Diêu vì phòng ngừa có người xông vào bản thân luyện khí thất. Một lần nữa bố thượng cấm chế, lại nhường nhạc tu trấn thủ ở luyện khí thất chung, phương mới phóng tâm vài phần, thật sự là qua lại hạm quá trọng yếu. Nhậm Diêu cũng sợ qua lại hạm sự tình bị những người khác biết. Chờ nhìn đến sở trước xuất ra qua lại hạm, Nhậm Diêu cơ hồ là mê muội xem nó, qua lại hạm lúc này trở nên nho nhỏ. Giống một cái mô hình lớn nhỏ, sắc ngoài thượng nơi nơi có thể nhìn đến xám trắng sắc vết rách. Không cần kiểm tra cũng biết nó tổn hại có bao nhiêu trọng. Nhậm Diêu cẩn thận sờ sờ, được đến sở trước cho phép, lại dùng linh thức tham đi vào cẩn thận kiểm tra một lần. Rất nhanh sẽ minh bạch qua lại hạm cần tu bổ địa phương. Nhậm Diêu đem bản thân kiểm tra kết quả nói cho sở trước. Hơn nữa cho chút đề nghị. Nếu quả có cao cấp luyện khí tài liệu, này qua lại hạm hẳn là có thể lại thăng nhất cấp. Về sau gặp được không gian loạn lưu, cũng không đến mức tổn hại như vậy nghiêm trọng, sở trước ân một tiếng. Phiên thủ đem mấy khối bát giai toái tinh thạch lấy ra. Gì, đây là, toái tinh thạch, Nhậm Diêu một mặt kinh ngạc, lần trước sở trước học nghệ lễ chung cũng tặng toái tinh thạch. Chính là kia toái tinh thạch cấp bậc cũng không cao. Chỉ có ngũ giai toái tinh thạch cùng bát giai nhan sắc là không đồng dạng như vậy. Đây là bát giai toái tinh thạch, dùng chúng nó đến tu bổ nhìn Simonser, sở trước nói. Nhậm Diêu yêu thích không buông tay đem chơi hạ bát giai toái tinh thạch. Mới vừa nói, này toái tinh thạch là một loại cứng rắn tài liệu, rèn luyện khi tốt nhất nhiều rèn luyện vài lần, đi trừ này tạp chất. Có thể càng tốt mà dung nhập qua lại hạm chung, nói không chừng còn có thể đề cao qua lại hạm cứng rắn độ. Sở cô nương, ngươi nói đâu, sở trước gật đầu, như thế không thể tốt hơn, nghĩ. Nàng lại lấy ra một khối nhan sắc gần tới hoàn mỹ toái tinh thạch. Nhậm Diêu ánh mắt lại dính ở mặt trên, sở trước mỉm cười, còn đây là thập giai toái tinh thạch, lấy của ta năng lực, vô pháp rèn luyện nó. Còn cần Nhậm cô nương hỗ trợ, nàng dù sao không là hỏa thuộc tính tu luyện giả. cũng không chuyên nghiên luyện khí thuật. Muốn hoàn toàn đem thập giai toái tinh thạch bên trong tạp chất rèn luyện sạch sẽ, vẫn cần Nhậm Diêu ra tay mới được. Nhậm Diêu gật đầu như đào tỏi, cảm thấy Sở Trước tựa như cái bảo khố, luôn có thể xuất ra làm cho nàng kinh hỉ gì đó. Tuy rằng kinh hỉ, nhưng nàng trời xanh tính hồn nhiên thuần thiện, cũng không tham lam, cũng không bởi vậy mà mơ ước này đó cao cấp tài liệu. Sở Trước xem ở trong mắt, mỉm cười, lúc này hai người lại tiến đến cùng nhau, thương nghị như thế nào tu bổ qua lại hạm, lại cho nó thăng cái cấp, ít nhất nhường nó về sau lại đi nhầm vào không gian loạn lưu khi. Đừng tổn hại như vậy nghiêm trọng, ở hai người nghiêm cần thương lượng khi, ngăn cách trong phòng nghỉ, hai cái yêu chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, hình người yêu sửa cùng màu đen tiểu yêu thú lẫn nhau đánh giá đối phương. Nhạc Tu nguyên bản đối này con giống sủng vật giống nhau đi theo Sở Trước tiểu yêu thú xem thường. Mà hắn cũng thật sự đem nó trở thành Sở Trước yêu sủng. Không để ở trong lòng, cho đến khi vừa rồi, hắn hảo hảo mà thủ luyện khí thất khi, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp. Làm cho hắn kém chút liền ném tới trên đất, Nhạc Tu vẻ mặt hoảng sợ xem phóng ra uy áp tiểu yêu thú. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, càng gặp quỷ là, làm kia chỉ tiểu yêu thú nói, tiểu tử, bên trong cái kia luyện khí sư là ngươi nàng dâu, ngươi bộ này đức hạnh cũng không như thế nào lừa tới tay, nếu không là bị nó uy áp áp chế không thể động đậy. Yêu sửa đương trường đã nghĩ bạo khởi, dĩ hạ phạm thượng, hắn ngữ khí không tốt nói, đương nhiên là Diêu Diêu gặp ta anh tuấn tiêu sái. Thực lực bất phàm, cho nên mới đáp ứng khi ta nàng dâu. Ta cũng không lừa, hắn lợi hại như vậy yêu. Nơi nào cần lừa, A Chiếu suy một tiếng. Một bộ đi lại thú bộ dáng. Nguyên lai nàng xem thượng phương thức của ngươi. Chính là hờ hững, bị nói chúng đau chân yêu sửa cái trán gân xanh đột nhiên nhảy. Nói vậy, nàng nào có hờ hững. Nàng yêu ta yêu phải chết muốn sống. A Chiếu lại suy cười một tiếng. Nhạc Tu cảm thấy bản thân bị nó khách sáo, nhưng đối phương mạnh hơn hắn, chỉ có thể nghẹn hạ, bất quá vẫn là không phục chừng nó. A Chiếu ngồi xổm trên bàn, cảm thấy này yêu sửa khiếm thu thập, mà nó yêu nhất can sự tình, chính là thu thập không nghe lời yêu thú. Vì thế nó đứng lên, nói, đi, Nhạc Tu cảnh giác hỏi, đi nơi nào, ngoặc kép, đương nhiên là đánh một hồi. Không có gì là tấu một chút giải quyết không được sự tình. Nếu không thể, vậy tấu hai đốn, tấu đến đối phương chân què là đến nơi. Chờ Nhậm Diêu phát hiện Nhạc Tu vậy mà không ở luyện khí thất khi. Cho rằng xảy ra chuyện gì, chạy nhanh buông trong tay sống. Sở Trước thấy nàng một mặt lo lắng bộ dáng, an ủi nói, ngươi yên tâm, nơi này là chân hỏa thành, Nhạc Tu thực lực không sai. Không có việc gì, trong lòng lại hoài nghi có phải không phải A Chiếu đem Nhạc Tu kêu đi ra ngoài. Nhạc Tu tựa như cái khiếm sửa chữa chung nhị bệnh, làm lão đại A Chiếu nơi nào có thể nhịn được, có thể nhịn đến bây giờ. Sở Trước đều cảm thấy rất ngạc nhiên, Nhậm Diêu miễn cưỡng nói, lúc trước cung chủ phái người đến đem ta mang đi Bắc khi, là A Tu ra mặt ngăn lại, lúc đó cung chủ thần sắc phi thường khó coi. Định sẽ không từ bỏ ý đồ, A Tu tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cung chủ bên người còn có lợi hại hơn yêu sửa. Khó lòng phòng bị, nàng tuy rằng không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhân cũng tương đối đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng là ngốc tử, Nhạc Tu có thể đem nàng bảo xuống dưới, cũng là trả giá đại giới. Nhậm Diêu thập phần lo lắng phản bội cung chủ kế tiếp hành động. Liền sợ một cái không cẩn thận, Nhạc Tu cũng nói, liền tại đây bàn lo lắng chung, Nhạc Tu rất mau trở lại đến, làm nhìn đến Nhạc Tu mặt mũi bầm dập, khập khiễng đi vào đến, Nhậm Diêu giật mình trừng lớn mắt, A Tu, ngươi làm sao vậy, có phải không phải gặp được mai phục, Nhậm Diêu lo lắng hỏi, chạy nhanh tìm trị liệu linh đan, Nhạc Tu xem kia chỉ màu đen tiểu yêu thú bổ nhào vào Sở Trước trong lòng. Bị kia nữ tu ôn nhu ôm lấy, cúi đầu thân ái nó đầu khi, nhịn không được kéo kéo môi, đau đến nhe răng khóe miệng, khó được gặp Nhậm Diêu lo lắng bộ dáng, hắn nhưng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại phi thường nôn, trên mặt còn phải làm ra không có gì thần sắc, nói, chính là da thịt thương, ngươi không cần lo lắng, không là mai phục, ta lúc trước cùng nhân luận bàn, Nhậm Diêu tìm ra một viên lục giai linh đan đưa cho hắn. Nghe xong thập phần kinh ngạc, xem ra thực lực của đối phương rất cao, bằng không sẽ không bị đánh thành như vậy. Nhạc Tu phụng phịu, không nói gì, biết không là mai phục sao? Nhậm Diêu yên tâm, cũng không biết là hắn bị đánh thành như vậy có bao nhiêu đáng thương. Cảm thấy làm cho hắn ăn cái giáo huấn cũng tốt, vì thế Nhậm Diêu rất nhanh lại cùng Sở Trước đi tiếp tục tu bổ qua lại Hạ Mân Y hai cái yêu xem. Liếc mắt một cái luyện khí trong phòng hai người, sau đó A Chiếu lại khinh bỉ hắn, đây là ngươi nói nàng yêu ngươi yêu phải chết muốn sống. Còn không bằng trước yêu ta đâu, ít nhất nếu nó bị người đánh thành như vậy, trước nhất định sẽ hỏi han ân cần, sẽ không tùy tiện quăng nhất viên linh đan bước đi. Nhạc Tu, ngoặc kép chấm chấm, đó là bởi vì nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. A Chiếu nhìn hắn mạnh miệng bộ dáng, không lại đả kích hắn, dù sao hiện tại đã minh bạch, này con lang yêu cũng không động lợi hại thôi. Sao ở Nhậm Diêu luyện khí thất đợi 3 ngày. Sở Trước ở A Chiếu nhắc nhở hạ, tính toán trở về nghỉ ngơi một chút, tu luyện giả tuy rằng có thể dùng ngồi xuống đến thay thế giấc ngủ. Nhưng này đều không phải là chân chính giấc ngủ, tinh thần hoàn toàn không thể thả túng. Ngẫu nhiên vẫn là cần hoàn toàn thả lỏng ngủ một hồi. Dù sao tu luyện già, vẫn chưa bỏ đi thân thể phàm thai hạn chế, trở lại thuê tòa nhà, chỉ thấy Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều ở, Đồ Tứ Nương đám người ở chân hỏa trong thành chú ý bên ngoài thế cục. Thấy nàng trở về, Bích Tầm Châu vội đi làm một chút phong phú linh thực. Cũng đem phòng luyện đan Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng kêu lên. Một đám người cùng yêu ngồi vây quanh ở trước bàn ăn. Vừa ăn một bên tán gẫu đó là ngày đó cùng Vu Linh Túc gặp mặt việc. A Kỳ, ngươi lúc đó thật sự không tra ra Vu Linh Túc thương tình. Sở Trước hỏi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cắn một khối mật nước sườn, hàm hồ nói, tra ra, chính là, ta không quá dám khẳng định, vì sao? Sở Trước hỏi, Bích Tầm Châu. Hỏa Lân cũng dừng lại nhìn hắn, chỉ có A Chiếu cùng Huyền Nguyên vẫn như cũ ở ăn bản thân trước mặt kia mâm thức ăn. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, chi tiết nói, Vu tiền bối thương mặc dù nhìn như ở tư duy, nhưng ta cảm thấy nghiêm trọng nhất hay là hắn biển ý thức. Chính là biển ý thức loại địa phương này, cũng không thể dễ dàng làm cho người ta tra xét, cho nên ta không thể khẳng định của hắn thương như thế nào. Xem này Địch Linh Bảo Đan, còn có Tử Phủ Đại Hoàn Đan, nhất giả là trị liệu tư duy, nhất giả là trị liệu biển ý thức, xem ra Vu tiền bối quả thật bị thương rất nặng, này kết quả Sở Trước. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều không ngoài ý muốn, Vu Linh Túc vượt cấp đánh cho bị thương cái kia yêu trùng. Làm sao có thể không trả giá điểm đại giới, còn có, Địch Linh Bảo Đan là thượng cổ thời kỳ tu luyện giả phát minh linh đan. Ở thượng cổ đan phương tập, trung thu nhận sử dụng có, chính là ở thánh đan phường cũng không nhất định có này đan phương. Mà Tử Phủ Đại Hoàn Đan, ta nghe những điều chưa hề nghe, thậm chí ngay cả thượng cổ đan phương tập, đều không có, có thể thấy được loại này linh đan, cũng không ở nhân sử trung thịnh hành, có lẽ chỉ có thượng cổ trăm trong tộc mỗ bộ tộc mới có, Mặc Sĩ Thiên Kỳ giải thích hoàn sau. Đối Sở Trước nói, Sở tỷ, ta có thể như vậy đoán, này Tử Phủ Đại Hoàn Đan định là Vu Linh tộc mới có. Hơn nữa là chuyên môn trị liệu Vu Linh tộc sử dụng thiên phú thần thông sau lưu lại di chứng, Sở Trước gật đầu, hẳn là như vậy không sai, A Kỳ của ngươi phân tích thật chính xác, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý ngẩng đầu. Khó được một lần chỉ số thông minh ở tuyến, làm cho hắn thập phần lên mặt. Đột nhiên nghĩ đến cây kia 12 giai bạch ngọc cỏ linh chi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Đúng rồi, Sở tỷ, Vu tiền bối vậy mà có thể xuất ra 12 giai linh thảo. có phải không phải này linh hoàng đại lục rất cao cấp. Ngoặc kép, hết chương.